Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Tường Đầu Thảo. Mạc trưởng lão, bái kiến Mạc trưởng lão, ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy gặp Mạc Hằng, nhao nhao ôm quyền mở miệng. Mạc Hằng tại nhập tông khảo hạch thời điểm, thành công thông qua, bây giờ cũng coi là ngoại tông trưởng lão, chỉ là hắn thân phận đặc thù. Bây giờ không cần gánh chịu bất kỳ chức vụ nào. Nghe nói đám người đối với mình xưng hô, Mạc Hằng góc miệng nổi lên cười lạnh. Bởi vì tại dĩ vãng mọi người đối với hắn xưng hô đều là thiếu tông chủ. Hiển nhiên bởi vì Cổ Phong xuất hiện, đây hết thảy phát sinh cải biến. Tại mọi người xem đến, bây giờ Cổ Phong càng có hy vọng trở thành thiếu tông chủ. Bởi vì Cổ Phong tu vi tại nhập tông khảo hạch thời điểm đạt tới ngự không đại viên mãn. Mà Mạc Hằng mới vừa vạn sơ nhập ngự không cảnh. Mọi người hiện tại tự nhiên không thể tùy tiện xưng hô Mạc Hằng thiếu tông chủ. Bằng không ngày sau nhắm chúng một thân phiền phức. Cũng tại lúc này, Cổ Phong cùng Phương Lăng Tiêu phi thiên mà đến. Bái kiến đại nhân. Mặt khác Bát Phong hộ phong trường lão nhìn thấy Cổ Phong. Lập tức ôm quyền một xá. Bái kiến Mộc trưởng lão. Mộc trưởng lão, tại hạ hữu lễ, ngưỡng mộ đã lâu Mộc trưởng lão đại danh. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hướng phía Cổ Phong ôm quyền mà đến. Đối với Cổ Phong, so với Mạc Hằng muốn nhiệt tình không ít, hiển nhiên đối với tương lai thiếu tông chủ, mọi người có khuynh hướng Cổ Phong, chư vị khách khí, lấy Cổ Phong tâm trí. Tự nhiên rất dễ dàng minh bạch đám người ý tứ. Giờ phút này, Mạc Hằng nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng mở miệng, Mộc trưởng lão, đã lâu không gặp, bất quá một năm mà thôi. Xem ra Mạc trưởng lão đối với Mộc mỗ rất là tưởng niệm a. Cổ Phong nhìn thấy Mạc Hằng, nhàn nhạt một câu, ha ha, tưởng niệm ngược lại là nói không bên trên. Mạc mỗ chỉ là muốn nhìn xem, Mộc trưởng lão một năm này tu vi có gì tiến triển? Mạc Hằng vừa nói, quanh thân bên trên, thuộc về sơ nhập thần niệm cảnh khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Cái này lại là sơ nhập thần niệm cảnh. Một năm trước đó, Mạc Hằng nhưng vẫn là sơ nhập ngự không cảnh mà thôi. Bất quá một năm, liền dòng dã tăng lên một cái đại giai vị. Cái này, Mạc Hằng thiên phú không cách nào tưởng tượng, lấy thân phận hôm nay. Dĩ nhiên là thiếu tông chủ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô. Mạc Hằng bên cạnh, một tên người hầu giờ phút này lập tức nhìn về phía đám người mở miệng. Một đám mắt mù cẩu vật, còn không lập tức bái kiến thiếu tông chủ. Cái này người hầu không là người khác, chính là cái kia trước đó bị Cổ Phong kém chút hố chết Chu Trần. Bây giờ hắn đi theo Mạc Hằng bái kiến thiếu tông chủ. Lão hủ bái kiến thiếu tông chủ. Bái kiến thiếu tông chủ. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người trong lúc nhất thời giật mình, nhao nhao hướng phía Mạc Hằng bái đi. Không ai từng nghĩ tới Mạc Hằng tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy. Lần này, trước đó những cái kia thân cận Cổ Phong người, giờ phút này toàn bộ thân cận Mạc Hằng, đồng thời cố ý, những người này nhìn về phía Cổ Phong khuôn mặt mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Vì bọn hắn đều biết, Mạc Hằng cùng Cổ Phong đối địch, bây giờ phải thân cận Mạc Hằng, tất nhiên muốn xếp hạng khiển trách Cổ Phong. Hừ, bất quá vừa mới gia nhập ta Thiên Khôi Tông một năm liền muốn siêu việt thiếu tông chủ. Quả thực si tâm vọng tưởng, thiếu tông chủ kỳ tài ngút trời, sao là những người khác có thể siêu việt? Chính là, thiếu tông chủ, bây giờ thế nhưng là trăm tuổi chi dưới đệ tam bộ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, những cái này tường đầu thảo không có chút nào đỏ mặt. Sớm đã quên trước đó đối với Cổ Phong a dua nịnh hót bộ dáng. Ngược lại đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cổ Phong đồng thời ca ngợi Mạc Hằng. Mạc Hằng mang trên mặt ý cười. Loại này muôn người chú ý cảm giác, vốn là thuộc về hắn Mạc Hằng. Bát Phong hộ phong trường lão, nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi. Đồng thời trong lòng vô cùng tức giận, bọn hắn bây giờ đều thần phục Cổ Phong, tự nhiên không nghĩ Cổ Phong bị người so qua, không nghĩ Cổ Phong bị những cái này nội tông người trào phúng. mà đối với những cái này châm chọc khiêu khích, Cổ Phong lại là không có chút nào để ý. Lấy Cổ Phong tâm tính, những cái này đối với hắn tạo thành không ảnh hưởng. Cổ Phong sắc mặt không thay đổi chút nào, mở miệng, Mạc trưởng lão quả nhiên kỳ tài ngút trời. Chúc mừng. Mạc Hằng vốn cho là mình tu vi đến đệ tam bộ, Cổ Phong hội quá sợ hãi, lại không nghĩ rằng đối phương chấn định như thế, có thể nói như là nhìn thấy một kiện cực kỳ chuyện bình thường đồng dạng. Cái này khiến hắn trong lòng tức giận cực kỳ. Lúc này, Mạc Hằng mở miệng, không biết Mộc trưởng lão bây giờ tu vi như thế nào? Không bằng hai người chúng ta tỉ thí một phen, như thế nào? Mọi người nghe xong, lúc này ánh mắt tụ vào. Bây giờ, Mạc Hằng thế nhưng là đệ tam bộ cường giả, thực lực tất nhiên vượt xa cái này Mộc Phong. Bất quá đám người nhớ tới cái này Mộc Phong làm việc chi ngang ngược. Ngày đó nhập tông khảo hạch đại triển thần uy, tiếp lấy lại là nhất thống ngoại tông. Người như vậy, đối mặt khiêu khích như vậy, chọn tránh lui sao? Mộc mỗ tu vi tự nhiên kém xa Mạc trưởng lão. Tỉ thí này thế nhưng là không có ý nghĩa gì. Cổ Phong lại là cười nhạt, tiến vào Thiên Khôi Tông. Cổ Phong có cùng với chính mình kế hoạch, không cần thiết cùng cái này Mạc Hằng đánh nhau vì thể diện. Mạc Hằng mày nhíu lại đến càng sâu. Cổ Phong mặc dù trong miệng nói không bằng mình, nhưng hắn khuôn mặt này chi bình thản, cho Mạc Hằng nhất loại cảm giác, tốt như chính mình căn bản không ở tại trong mắt đồng dạng. Mà đối phương bây giờ đều nói như vậy, nếu như chính mình nhất định phải giao đấu, cũng không có ý tứ. Một bên Lỗ Phong hiểu ý, mở miệng, Mộc Phong, lần này tam tộc thi đấu, ta Thiên Khôi Tông cần điều động 30 người. Người niên kỷ tại trăm tuổi phía dưới, tu vi sớm đã tại ngự không đại viên mãn, lại là ngoại tông cửu phong chi chủ, tham gia tam tộc thi đấu, không thể đổ cho người khác. Đám người trong nháy mắt ánh mắt đều là biến hóa, không vì những thứ khác, đơn giản là, cái này tam tộc thi đấu, tam tộc bên trong, mỗi một cái gia tộc phái ra người, nhất định phải đều muốn thi triển mỗi cái gia tộc đặc thù thủ đoạn. Lấy Lỗ gia làm căn cơ Thiên Khôi Tông, tự nhiên nhất định phải lấy khối lỗi chi đạo đối địch. Thân là Thiên Khôi Tông người, nếu như lấy trừ khối lỗi bên ngoài, thủ đoạn khác đối chiến, cái kia chính là xúc phạm quy tắc, đem bị thủ tiêu giao đấu tư cách. Mà cái này Mộc Phong, thực lực mặc dù mạnh, nhưng trước đó thu phục Cửu Phong, chỗ hiện ra, nhưng không có giống nhau là cùng khối lỗi tương quan thủ đoạn. Ở nhập tông trước đó hiển nhiên là không hiểu khối lỗi một đạo. Mà hắn nhập tông tài vừa mới một năm mà thôi. Vẻn vẹn một năm, khối lỗi chi đạo có thể nói là mới vừa mới nhập môn. Lúc này khả năng hắn thậm chí ngay cả một bộ khối lỗi đều không có luyện chế ra. Để cho đại biểu Thiên Khôi Tông một trận chiến, quả thực cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cái này Lỗ Phong, hiển nhiên là bởi vì lúc trước sự tình, lần này cố ý nhằm vào Mộc Phong. Cổ Phong góc miệng ngả ngớn. Những cái này tam tộc thi đấu sự tình, hắn là như vậy hiểu mấy phần. Giờ phút này tự nhiên cũng là nhìn ra Lỗ Phong dụng ý. Bất quá Cổ Phong lại không có nửa điểm để ý. Bây giờ hắn có trăm câu thần niệm khối lỗi mang theo. Tự hỏi ở nơi này Kinh Châu bên trên, trăm tuổi phía dưới võ giả bên trong, hẳn là không có mấy người có thể làm đối thủ mình. Cũng tại lúc này, chân trời một thanh âm truyền đến. Lỗ Phong, người thân là phó tông chủ, vậy mà như thế hãm hại trong tông trưởng lão, phải bị tội gì? Đám người xem xét, chỉ thấy chân trời, Lỗ Chính chân đạp hư không mà đến. Hắn trực tiếp chính là rơi vào Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong vừa muốn ngôn ngữ, Lỗ Chính là nói ra. Mộc Phong, không cần sợ, hôm nay có lão phu tại, không người nào có thể miễn cưỡng ngươi. Lỗ Chính, ngươi quản được hay không quá rộng? Lỗ Phong gặp tình hình, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.